Chương 168, sẽ hối hận. Lâm Hiểu đi tới cửa xe kia. Nàng đối ngồi trên xe, một mặt âm trầm Âu Dương Cẩn lo âu nói, Cẩn ca ca, ngươi đừng sinh khí, chị ta người nọ chính là không biết nói chuyện, nàng cũng quá phóng đại rồi. Hơn nữa, đánh người là không đúng, nàng tại sao có thể nói đánh người chứ ai, ta cũng không biết chị ta tại sao phải biến thành cái bộ dáng này. Vốn là cho là nàng sau khi xuất viện, sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng không nghĩ đến, nàng lại tệ hại hơn thật đúng là Hiểu Hiểu, chúng ta lui tới đi. Âu Dương Cẩn đột nhiên nói. Lâm Hiểu trong bụng những thứ kia liên quan tới Lâm Nhuế nói xấu, liền như vậy cắm ở trong cổ họng mặt. Nàng trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, Cẩn, Cẩn ca ca, ngươi nói gì nếu như ngươi không nghĩ cũng được đi. Âu Dương Cẩn thanh âm đột nhiên âm trầm, hắn mâu quang bên trong tất cả đều là lạnh lùng. Nhưng mà một mạt pháo đông đột nhiên đang tại Lâm Hiểu lồng ngực nổ tung, nàng lập tức bận bịu gật đầu không ngừng, ta nguyện ý cùng Cẩn ca ca lui tới. Ta vừa vặn Hàn Chỉ Lan cùng Hứa Mạn lúc này đi tới, hai cái người đem lời này nghe một cái tránh. Hàn Chỉ Lan hơi không vui cau mày. Nàng lập tức đối Hứa Mạn nói, Tiểu Mạn, chỉ đưa tới đây đi, chúng ta cáo tử. Hứa Mạn cũng là một cái căng thẳng ở, nàng tự nhiên hào phóng gật gật đầu. Cuối cùng đưa mắt nhìn Âu Dương ra xe lái xa sau, Lâm Hiểu lại cũng không nhẫn mại được mình hưng phấn. Nàng nắm mẹ Hứa Mạn tay, kích động nói. Mẹ ngươi nghe chưa, Cẩn ca ca nói muốn cùng ta lui tới, hắn nói muốn cùng ta lui tới rồi a đứa nhỏ ngốc, chẳng qua là lui tới mà thôi, vừa không có kết hôn. Hừ, chỉ cần Cẩn ca ca nguyện ý cùng ta lui tới, ta sau này khẳng định nhường hắn không thể rời bỏ ta. Lâm Hiểu lời thề son sắt nói. Nhìn thấy con gái như vậy có ý chí chiến đấu, Hứa Mạn yêu thương tán thưởng sờ một cái nữ nhi mái tóc dài. Nàng trông trước chỉ là một quầy rượu côn đồ. Ban đầu sinh hạ Lâm Hiểu vốn là một cái ngoài ý muốn. Bây giờ thấy Hiểu Hiểu nếu như có thể ngày sau gả vào Âu Dương gia, như vậy ngày sau Tiểu Phong trưởng thành, cũng là thêm một cái trợ lực. Hứa Mạn trong lòng hết sức hài lòng. Mà lúc này đang tại Âu Dương Cẩn trên xe, Ôn Nhu Hàn Chỉ Lan đều không kèm được. Nàng cau mày đối nhi tử Âu Dương Cẩn nói, Tiểu Cẩn, ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi làm sao sẽ cùng Hiểu Hiểu nha đầu kia lui tới, ai cha ruột của nàng là một tên côn đồ, ngươi không biết sao, nàng lại không phải thật họ Lâm ta biết. Âu Dương Cẩn cả người khí ép rất thấp, hắn ngồi dựa đang tại lưng ghế vậy, nhắm mắt lại. Hắn bật cười một tiếng, chẳng qua là lui tới mà thôi, lại không kết hôn. Hàn Chỉ Lan sửng sốt một chút. Nàng biểu tình phức tạp nhìn một chút nhi tử. Nhi tử không nhỏ, qua năm, liền muốn học đại học rồi. Hàn Chỉ Lan dò xét hỏi. Ngươi làm như vậy là vì trả thù Lâm Nhuế sao, nàng sẽ hối hận. Âu Dương Cẩn mở mắt ra, trong con ngươi mặt một mảnh đen nhánh. Hắn lặng lặng nhìn trên cửa sổ xe, chính mình mơ mơ màng màng cái bóng ngược, lại lầm bầm nói, nàng sẽ hối hận. Hàn Chỉ Lan thở dài một cái. Sau này Lâm Nhuế có hối hận hay không, Hàn Chỉ Lan là không biết. Nàng biết là, nhi tử hẳn đặc biệt hối hận lần đó đang tại bệnh viện cùng Lâm Nhuế thuyết giải trừ hôn ước chuyện đi. Thật ra thì Âu Dương Cẩn cách làm, Lâm Hiểu đang tại mừng như điên sau từ từ bình tĩnh lại, cũng đã minh bạch, đối phương đột nhiên nói cùng chính mình lui tới, bao nhiêu có thành phần tức giận. Có thể là vì chọc tức một chút Lâm Nhuế. Nàng nhìn trong gương, chính mình gương mặt xinh đẹp, nụ cười mười phần tự tin. Mặc dù ngươi tạm thời cùng ta lui tới, nhưng mà Cẩn ca ca, ta sẽ để cho ngươi sau này đều không thể rời bỏ ta.